Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 444, chương 443, lẫn nhau tẩy não công ty. Rất nhiều người, cơ hồ đại thoại Tây Du, đoàn làm phim người bên trong. Bao quát ngồi cùng bàn ngươi, đoàn làm phim người bên trong đều tới. Trước công chúng phía dưới, có người hỉ khí dương dương vỗ tay, có người hát sinh nhật ca, có người thì cầm điện thoại chính ý đồ ghi chép bên dưới cái này khiến người kích động một màn. Nhưng là, bọn hắn thấy là Lục Viễn phóng đãng không bị trói buộc hình tượng. Không tính tay con mắt, nhưng nhìn thực sự là có chút không mỹ quan. Lục Viễn dọa đến vội vàng trở lại trong phòng mặc quần áo tử tế mới đi ra khỏi tới. Giờ khắc này hắn đột nhiên liền phát hiện mình rất may mắn. Còn tốt, còn tốt, còn tốt mình không có mặc là quần áo mà không phải quần. Nếu như là quần lời nói, như vậy, hình ảnh kia thực sự là quá đẹp. Lục Viễn không có can đảm suy nghĩ, ngoài cửa sổ nguyệt quang trong sáng như dã, chiếu vào trong phòng, Ngụy Mập Mạp, Lục Diệc Hoàng, Vương Vĩ Tuyết, Từ Sán Sán, bọn hắn đều nhìn Lục Viễn, mặt bên trên đều mang đếm không hết chúc phúc tiếu dung. Cái kia, cảm ơn mọi người a, cảm ơn, cảm ơn. Giờ khắc này, Lục Viễn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ban ngày tất cả mọi người nhìn là lạ. Mẹ nó, toàn bộ đoàn làm phim người mỗi người đều biết hôm nay là mình sinh nhật. Không giữ quy tắc lấy mình không biết. Lục Viễn liền rất thao đản. Đối mặt với những người này ánh mắt quần áo, Lục Viễn trừ cảm kích bên ngoài, tựa hồ cảm thấy mình có thể nói chỉ có tạ ơn. Sinh nhật, đi vào thế giới này hơn một năm, Lục Viễn cơ bản bên trên đều đang bận rộn bên trong vượt qua. Căn bản cũng không biết còn có sinh nhật thuyết pháp này. Lục Tổng, bánh gato, Lục Tổng, nếu không nói chút gì đúng đúng đúng, Lục Tổng, nói chút gì đi, Lục Tổng, ngoặc kép, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Lục Viễn Ngụy Mập Mạp con hàng này cùng Lý Kỳ hai người bắt đầu mù ồn ào đến. Theo bọn hắn mù ồn ào về sau, tất cả mọi người kích động nhìn xem Lục Viễn, chờ lấy Lục Viễn kể một ít sinh nhật loại hình cảm nghĩ. Bọn hắn hy vọng nghe được Lục Viễn có thể nói ra cái gì để người lây nhiễm lời nói. Nói chút gì, ân, cảm tạ mọi người có thể vì ta chúc mừng sinh nhật. Ta thật cao hứng, ân, mọi người ăn bánh gato đi. Viễn, không có. Không có, cái này không đúng, không phù hợp quá trình. Quá trình, cái gì quá trình? Viễn, ngươi xem một chút bên ngoài. Ếch, Ngụy Mập Mạp liền rất bất mãn ý, đứng ra chỉ ngoài cửa sổ. Lục Viễn theo Ngụy Mập Mạp tay nhìn lại, sau đó nhìn thấy ngoài cửa sổ đếm không hết bó đuốc trong đêm tối sáng lên. Bó đuốc hình dạng hợp thành một cái viễn trình logo cùng Lục Viễn hai chữ. Đêm tối bên dưới, nhìn vô cùng óng ánh cùng lóa mắt. Giờ khắc này, Lục Viễn nhìn ngây người. Chiến trận này, giống như chơi đến không nhỏ. Viễn, nói hai câu đi. Ngụy Mập Mạp quay người xuất ra một cái microphone đưa cho Lục Viễn. Mập Mạp trên mặt mang tiếu dung đều nhíu chung một chỗ. Cả người nhìn có một phen đặc biệt, rất cảm giác kỳ quái. Cái kia nói cái gì? Tiếp lời ống, Lục Viễn liền rất mờ mịt. Từ nhỏ đến lớn, Lục Viễn đều không chút sinh nhật. Cơ bản bên trên sinh nhật thời điểm Lục Viễn đều đang đi học. Mà lại trước đó Lục Viễn lại là một cái hướng nội người. Cùng người xa lạ nói nửa câu lời nói đều là va va chạm chạm. Tự nhiên không có khả năng gióng trống khua chiêng cùng người nói mình sinh nhật a. Nói một cách khác, nhiều người như vậy tham dự sinh nhật, Lục Viễn còn là lần đầu tiên kinh lịch, chính là nói một chút lời nói trong lòng, tỉ như mộng muốn, còn có chúng ta lúc mới thành lập, viễn trình, thời điểm cảm xúc. cùng tương lai công ty quy hoạch. Ngụy Mập Mạp hưng phấn mà nhìn xem Lục Viễn. Ếch, Lục Viễn nhìn một chút những người khác. Những người khác là một bộ phi thường chờ mong bộ dáng. Nói thật, đúng, nói thật. A Viễn, nơi này tất cả đều là chúng ta có thể tín nhiệm người. Đều là nhà mình huynh đệ. Mặc kệ ngươi nói cái gì lời nói, tất cả mọi người lại đem hết toàn lực ủng hộ ngươi. Ngụy Mập Mạp nghe xong về sau gật gật đầu. Mặc dù Viễn Trình công ty trước mắt quy mô vẫn là không lớn. Mặc dù công ty bên trong chính thức ký kết nghệ nhân cũng không có mấy cái. Nhưng Ngụy Mập Mạp lại cảm thấy đây là một viên hạt giống. Một viên tương lai có thể lớn thành thương thiên đại thụ. Thậm chí có thể che trời che nhật thần kỳ chủng tử. Một năm nay, Lục Viễn từng bước một mang theo công ty đi cho tới bây giờ. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, hết thảy đều là từ số không cất bước. Loại này quyết đoán phóng nhãn toàn bộ trong vòng giải trí ai có thể làm được. Tương lai, Viễn Trình giải trí chắc chắn huy hoàng tại. Như vậy, ở loại tình huống này bên dưới Lục Viễn lời trong lòng đến cùng là cái gì đây? Một trận gió thổi tới, thổi lên bên ngoài bó đuốc, tựa hồ trở nên càng phát ra óng ánh. Ngụy Mập Mạp yên lặng nhìn xem phương xa, trong lồng ngực nhiệt huyết phảng phất như bó đuốc đồng dạng, cũng đi theo trở nên vô cùng óng ánh. Lục Diệc Hoàng, Lý Kỳ, Tiễn Trung bọn người nhìn xem giữa đám người Lục Viễn, bọn hắn tâm tình cùng Ngụy Mập Mạp là đồng dạng. Bọn hắn cảm thấy rất nhiều thứ bọn hắn đều hiểu, nhưng nếu như cái mục tiêu kia từ Lục Viễn trong miệng nói ra lời nói, như vậy tất nhiên có một loại khác biệt hương vị, thậm chí có thể khích lệ lòng người. Lục Viễn có chút híp mắt lại, sau đó nổi lên một trận. Hắn là một cái thành thật người. Từ đầu đến cuối, hắn đều cảm thấy mình là một cái thành thật người. Mộng tưởng, cái đồ chơi này hắn không phải cũng sớm đã thực hiện sao? Cảm tạ mọi người, đã tất cả mọi người nhìn ta như vậy. Như vậy ta cảm thấy ta vẫn là nói câu lời trong lòng đi. Kỳ thật ta lúc đầu cũng không muốn mở Viễn Trình giải trí. Nói thật ta cũng không có cái gì dã tâm. Ta trước đó lớn nhất mộng tưởng chính là trong túi có thể có mấy chục vạn nhân dân tệ. Sau đó về nhà mở một quán ăn nhỏ. Nếu như tiệm cơm sinh ý lời hữu ích, mở mấy năm, tích lũy ít tiền liền mua một bộ phòng ở. Cuối cùng cưới cái lão bà sinh đứa bé. Cuối cùng an an ổn ổn qua hết cả đời này. Mọi người khả năng cảm thấy ta dã tâm bừng bừng. Nhưng thực tế bên trên con người của ta kỳ thật cũng không có dã tâm gì. Ta thậm chí đều không nghĩ làm cái gì ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, tác gia, biên kịch. Thực tế bên trên những vật này ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Trước đó ta là thế nào nghĩ đến lấy? Đúng, chỉ là nghĩ thử nhìn một chút mà thôi. Không nghĩ tới thử thử, liền thử cho tới bây giờ. Ta cũng không có cái gì quản lý thiên phú. Viễn Trình, giải trí sở dĩ có thể một mực chống đến hôm nay. Kỳ thật cùng ta quan hệ không lớn. Đều là Ngụy Đạo, còn có Lão Lục, Tiễn Trung, Vĩ Tuyết, đều là các ngươi công lao. Về phần cái khác, ta cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại ngành giải trí không tốt lắm lăn lộn, cạnh tranh lại kịch liệt như vậy. Điện ảnh một nhóm cũng không được khá lắm làm. Ta cảm thấy bảo thủ một điểm từ từ sẽ đến. Bảo trì công ty không lỗ vốn là tốt. Đa tạ mọi người, thật nhiều tạ mọi người. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không có, cứ như vậy không có. Ngụy Mập Mạp sửng sốt. Mở tiệm cơm, cưới lão bà, sinh con, đây là cái gì? Ngụy Mập Mạp biểu lộ từ chờ mong, nhiệt huyết, kích động, đến dần dần trở nên mộng bức, mắt trợn tròn, cuối cùng biến thành một cỗ tẻ nhạt vô vị. Người mẹ nó, ngươi nói thử một chút. Tốt nhất biên kịch, tốt nhất nam chính vai diễn, phòng bán vé bạo tạc, ngươi thật sự là thử một chút. hắn hoài nghi Lục Viễn đang trang bức, nhưng là hắn lại tìm không thấy trang bức chứng cứ. A Viễn, cái khác đâu? Cái khác, ngoài ra còn có cái gì? Chúng ta phải nghe ngươi lời thật lòng, cũng không phải là nghe ngươi trang bức a. Trang bức, con người của ta cho tới bây giờ đều không trang bức. Phi, không đúng, A Viễn, ngươi liền không thể làm mọi người mặt bằng phẳng một lần sao? Để ngươi nói thật có khó như vậy? Đúng vậy a, Lục tổng, chúng ta đều nghe đâu. Đúng thế, vào hôm nay cao hứng như vậy thời gian, Lục tổng ngài liền cho chúng ta một cái tương lai chỉ tiêu chứ sao? Đúng, Lục tổng, ngươi nói ngành giải trí không tốt lăn lộn, bảo trì công ty không lỗ vốn là tốt, những vật này thực sự là ta không nói bành trướng, nhưng ta cũng không thể như thế bẩn thỉu mình a. Ngoặc kép, Tiễn Trung, Lý Kỳ hai người cũng tới đến Lục Viễn bên cạnh. Hai người rõ ràng cảm thấy Lục Viễn cũng không có nói thật. Nhìn xem những người này một bộ như cái này biểu lộ, Lục Viễn liền rất ủy khuất. Hắn vốn là như vậy, mỗi lần chính mình nói lời trong lòng nói thật thời điểm tất cả mọi người không tin. Hắn có thể có biện pháp nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Lục Viễn chần chờ nhất hội nhìn xem Ngụy Mập Mạp cùng những người khác. Như vậy các ngươi cảm thấy tương lai công ty là dạng gì đâu? Nâng lên Hoa Hạ điện ảnh đại kỳ, chống lại Hollywood, để chúng ta điện ảnh tại Hoa Hạ có cùng Hollywood điện ảnh một hồi tư cách. Ngụy Mập Mạp ánh mắt đột nhiên có chút trở nên có chút nóng bỏng. Hắn nhiệt huyết dâng trào, nhìn bốc đồng 10 phần. Trong lòng hắn, Lục Viễn tuyệt đối là một cái dã tâm bừng bừng người. Những vật này hắn đều là hướng khiêm tốn thảo luận. Hắn sợ chính mình nói ra phản công Hollywood cái gì, lại ra vẻ mình quá bành trướng. Cứ việc, trong lòng của hắn đúng là nghĩ như vậy. Công ty tương lai sẽ cùng Thiên Ngu đồng dạng, khai phát các phương diện con đường, thành vì nước bên trong số một. Có thể cùng Thiên Ngu một hồi cao thấp công ty lớn. Lý Kỳ nắm chặt lại nắm đấm. Hắn đối công ty tương lai kỳ thật một mực liền có một cái rất đáng tin cậy tưởng tượng. Trong lòng hắn, Lục Viễn công ty mặc dù rất nhỏ, nhưng căn cơ đánh cho so bất luận kẻ nào đều muốn kiên cố. Công ty bên trong bất kỳ vật gì đều là tinh phẩm, đều là lấy chất lượng thủ thắng. Mà lại công ty lực ngưng tụ cùng không khí so với hắn gặp qua bất luận cái gì công ty đều mạnh hơn. Dạng này công ty có thể không lợi hại sao? Công ty sẽ thêm dạng hóa. Các loại lĩnh vực đều sẽ rất lợi hại. Chẳng những điện ảnh bên trên, còn có ca khúc bên trên. Ta không biết A Viễn ngươi là thế nào nghĩ, nhưng ít ra hiện tại công ty đi vẫn luôn là đa dạng hóa lộ tuyến. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạc đều đủ, Lục Diệc Hoàng cũng nói ra ý nghĩ của mình. Công ty phía dưới nghệ nhân tại trong vòng giải trí đều có mình một khoảng trời. Đỉnh cấp không nói, nhưng ít ra nhất định phải là hàng hai trở lên. Đồng thời công ty tiến đến nghệ nhân đều cần đi qua nhiều tầng nghiêm ngặt đem khống mới có thể. Tiến nhập công ty, chúng ta muốn siêu việt Thiên Ngu. Chúng ta các phương diện yêu cầu nhất định phải đề cao. Đi tinh phẩm lộ tuyến, Ngô Đình Đình cũng nhìn xem Lục Viễn đi theo nói ra ý nghĩ của mình. Trong lòng nàng, viễn trình công ty tương lai khẳng định phải thành vì nước bên trong một tuyến công ty lớn. Thiên Ngu, hiện tại Thiên Ngu là Hoa Hạ thiên hạ đệ nhất, nhưng là tương lai mấy năm sau, viễn trình giải trí tất nhiên là chủ chìm nổi cái kia một vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, theo Ngụy Mập Mạp đánh một trận kê huyết, về sau Lục Viễn lũ chó săn cả đám đều nói ra tương. Lai mình đối công ty ý nghĩ, bọn hắn cảm thấy tương lai, viễn trình, giải trí liền hẳn là cái dạng này. Lục Viễn nhìn xem những thứ này tràn ngập hy vọng người. Hắn có chút bị hù dọa, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có chút rung động. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này toàn bộ công ty tựa hồ trừ chính hắn ra. những người khác là dã tâm bừng bừng người. Tựa hồ, mỗi người trong đầu đều nghĩ đến Viễn Trình Giải Trí Thành là hoa hạ thiên hạ đệ nhất. Cái này, quá mức a. Hơn nữa nhìn Ngụy mập mạp cái kia khuấy động bành trướng ánh mắt. Nói không chừng con hàng này đã bắt đầu tại YY làm sao phản công Hollywood rồi. Chờ chút, Lục Viễn đột nhiên ý thức được mình, Viễn Trình Giải Trí khả năng đã trải qua biến thành một cái lẫn nhau tẩy não công ty. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.